Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, dễ bán tác gia Thanh Nguyên Tử. Quỷ môn quan, nghiễm nhiên đã biến thành một cái khác dáng dấp. Một năm ở giữa, học được vạn linh thiên đạo đám quỷ sai từ không đến có sáng tạo thành phố này. Thành thị chất lượng cùng 200 năm sau vạn linh quốc hầu như không có sự khác biệt. Mới xây Sâm La Điện, cũng hoàn toàn thay đổi một cái dáng dấp. Nhưng mà địa phủ nhất định phải có địa phủ làm người sợ hãi uy nghiêm. Bởi vậy thành phố này thiết kế tăng thêm rất nhiều khủng bố nguyên tố. Tùy ý có thể thấy được đầu lâu, bó lên kêu rên ác hồn vân vân. Tổng thể mà nói, Tôn Ngộ Không đối với địa phủ thiết kế rất hài lòng. Hậu thổ nương nương đem sinh tử bộ trao trả sau, Tôn Ngộ Không lập tức khiến người ta lập ra nổi lên mới địa phủ điều lệ. Mới điều lệ đối với quỷ hồn trừng trị biện pháp cùng nguyên lai biến hóa không phải đặc biệt lớn. Nhưng ở nhân sự phía trên tiến hành rồi lớn mật cải cách. Phụ trách cái này cải cách cùng tương lai nhân sự quyền chính là đôi kia huynh muội. Diêm Vương chỉ phụ trách cụ thể sự vụ. Tương lai địa phủ có vấn đề gì? Đôi kia huynh muội cũng có thể xuyên thấu qua Đông Hoa Đế quân báo cáo Thiên Cung. Địa phủ rút dây động rừng. Cho nên, Tôn Ngộ Không tạm thời chỉ là đối với địa phủ tiến hành rồi một lần nhân sự hệ thống đại biến cách. Trùng kiến cùng Thiên Cung liên hệ. Năm 10 năm sau, coi như Ngọc Đế trở về, cũng không thể thế hắn tiếp quản cỗ này liên hệ. Tôn Ngộ Không đồng thời kiểm tra một lần sinh tử bộ. Trên căn bản cái khác tam đại bộ châu sinh tử bộ đều đang. Chính là Linh Sơn ít một chút. Đây là cố ý sao? Tôn Ngộ Không không nhịn được có chút hoài nghi hậu thổ nương nương. Trộm đi sinh tử bộ phân quá rõ ràng. Thật giống chính là cố ý nhường Phật tổ. Không đắc tội hắn như vậy. Bất quá dù sao cũng là hậu thổ nương nương. Mặc dù coi như giống cái bé gái. Nhưng người có thể không một chút nào ngốc. Hiểu được lưu lại độ khả thi, Tôn Ngộ Không cũng không có truy cứu tiếp, chỉ cần nhân sự quyền khống chế trong tay, địa phủ liền có thể trở về Thiên Cung quản lý, trở nên càng hữu hiệu suất. Đương nhiên địa phủ còn có chút phản kháng thế lực, nhưng đã chịu không được đại sự rồi, hết thảy đều có trật tự triển khai lên. 2 tháng sau, lưu ở địa phủ quỷ sai trục vừa bị thu phục yên ổn. Thiên Đế liên thủ với hậu thổ nương nương, tự nhiên không có bao nhiêu đầu đất có can đảm phản kháng. Tần Quảng Vương quen thuộc mới hoàn cảnh sau. Đối với 200 năm sau các loại phương tiện đều cảm thấy thỏa mãn. Chỉ là hắn có chút kỳ quái. Chính mình tựa hồ rất lâu không gặp Tôn Ngộ Không rồi. Gần đây cũng không thấy Đại Thánh. Hắn đang làm gì? Tần Quảng Vương hỏi. Đại khái là ở tu hành đi. Lão đạo không xác định trả lời. Tôn Ngộ Không đúng là ở tu hành. Địa phủ sự tình tuy rằng không cần hắn tự mình xử lý. Nhưng hắn phải tọa trấn nơi này phòng ngừa bất ngờ. Thế là có nhàn rỗi thời gian. Có thể nghiên cứu thiên thư quy tắc. Thiên thư sức mạnh tuy rằng biến mất hầu như không còn. Thế nhưng nó nắm giữ quy tắc phép thuật không có thay đổi. Trong đó liên quan với thôi diễn cùng diễn biến phương pháp. Là Tôn Ngộ Không coi trọng nhất. Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ phát hiện, những này thôi diễn sức mạnh phần lớn đều là đến từ thiên thư bản thể sức mạnh. Mà tuyên cổ đại thần thông giả cũng chỉ là đối với nguồn sức mạnh này tiến hành rồi gia công. Hơn nữa thiên thư bản thể đến từ tam giới bên ngoài. Này là phi thường trọng yếu một chuyện. Tôn Ngộ Không nghĩ phải cẩn thận nghiên cứu thiên thư bí mật. Tìm tòi ra nguồn sức mạnh này. Nếu như hắn có thể càng hiểu rõ thiên thư, vậy hắn liền vô cùng có khả năng giống như thiên thư. Có thể tự mình thôi diễn ra rất lâu chuyện sau đó. Thậm chí hắn còn có thể làm được chân chính biết trước. Mà trừ bỏ thiên thư bên ngoài, thiên đế ngọc tỷ sức mạnh cũng làm cho Tôn Ngộ Không có chút lưu ý. Không có chia nhỏ ngọc tỷ phi thường mạnh. Hiện tại tuy rằng tiếp nhận rồi Tôn Ngộ Không. Nhưng vẫn như cũ có mạnh mẽ cầu sinh dục, không muốn đem lực lượng nhiều lắm giao cho hắn, làm sao lấy được sự tin tưởng của nó. Cái này cũng là một cái gian nan công tác, không thể gấp với cầu thành. Tôn Ngộ Không nghĩ, thiên đế ngọc tỷ quá mẫn cảm, Hắn không thể sử dụng bạo lực phương thức cướp đoạt sức mạnh của nó. Hắn rất lo lắng Ngọc Tỷ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sẽ đối với tam giới sản sinh ảnh hưởng. Thậm chí để tam giới xuất hiện cái gì quy tắc lỗ thủng. Để bên ngoài nguy hiểm tiến vào. Căn cứ vào duyên cớ này, hắn quyết định chậm rãi mài. Ngược lại không có Ngọc Tỷ, hắn cũng có thể được tam giới. Cần gì phải vì ham muốn nhất thời vui sướng mà phá hủy lâu dài đại kế. Thời gian trôi qua gần như sau. Tôn Ngộ Không từ tu hành trạng thái đi ra. Hắn mới vừa đi ra cửa phòng. Liền sau khi thấy Thổ ôm gối nhìn mình. Ngươi làm sao còn bất biến người? Hậu Thổ hỏi. Không nhất thời vội vã. Tôn Ngộ Không trả lời. Ngươi muốn cho ta biến thành người. Ta muốn nhìn một chút. Hậu Thổ có chút ngạc nhiên. Ngươi đến cùng dung mạo ra sao? Ngươi sau đó liền biết rồi. Tôn Ngộ Không không để ý đến. Từ Hậu Thổ bên người xuyên qua. Nói rằng, ta trước về Hoa Quả Sơn nhìn. Hắn xem địa phủ tình huống đã cơ bản ổn định. Liền phi thăng rời đi địa phủ. Hóa thân phàm nhân trở lại Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn kiến thiết đang ở khí thế hừng hực tiến hành. Thứ hai giọt nước mắt mang đến vạn linh nhân đã đều trở lại Hoa Quả Sơn. Ném vào mới quốc gia kiến thiết ở trong. Tôn Ngộ Không vừa trở về. Liền nhìn thấy mười mấy tòa nổi Đông Hải bầu trời thành thị. Những thành thị này liền như trân châu một dạng đem Hoa Quả Sơn rất xa vây lên. Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ. Vạn linh quốc bỏ ra thời gian dài dằng dặc sáng tạo văn minh. Ở Hoa Quả Sơn. Trùng kiến tốc độ kinh người nhanh. Không uổng công ta đem bọn họ gọi dậy đến. Tôn Ngộ Không không nhịn được cảm khái. Đương nhiên, hắn cũng biết trong này trợ giúp lớn nhất vẫn là tiên nhân sức mạnh. Chỉ có tiên nhân mới có thể đem người hoàn thành loại này vĩ nghiệp. Bọn họ lúc trước ở Vạn Linh Quốc bị áp chế sức mạnh. Dùng thời gian rất dài đi tìm tòi cùng thực tiễn. Nhưng hiện tại đã không có đồ vật có thể ước thúc tiên nhân. Bọn họ có thể trực tiếp đem trí tuệ đem ra dùng. Tôn Ngộ Không trở lại Vân Tiêu Thành, biến trở về dáng vẻ vốn có. Lập tức có người hướng về hắn hấp tấp bay tới. Thanh Nguyên Tử. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại. Đại Thánh. Thanh Nguyên Tử trên tay giơ một khối mộc bài, nhanh chóng đem chuyện của chính mình dùng văn tự biểu đạt một lần. 50 năm. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, nhưng 50 năm cấm ngôn hạn chế đối với Thanh Nguyên Tử tới nói, nhưng cũng là một cái nên có giáo huấn. Nếu đã là như vậy, ngươi không bằng liền tiếp nhận rồi đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, 50 năm trong chớp mắt, không cần quá mức buồn phiền. Thanh Nguyên Tử cầm lấy đầu, rất là buồn phiền. Còn nữa, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cười nói, không có cái này tài năng, ngươi còn có cái khác mới có thể a. Hắn nhìn một chút mộc bài. Gật đầu nói, chỉ ít chữ là không sai. Chữ tốt có ý nghĩa gì? Lại không thể viết tiểu thuyết. Thanh Nguyên Tử có chút mất mát. Hả, tiểu thuyết? Hắn bỗng nhiên linh cơ hơi động. Nhất thời sáng mắt lên. Ở sau, hắn tùy tùng Thường Nga Tiên Tử bước chân. Đã biến thành Hoa Quả Sơn dễ bán tiểu thuyết tác gia. Nó ra quyển sách đầu tiên. Người không biết củ sen tiên. Không chỉ có báo đáp ân nhân. Còn thịnh hành Hoa Quả Sơn, thậm chí truyền khắp tứ đại bộ châu. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng Thanh Nguyên Tử dù sao cũng là Thanh Nguyên Tử. Rất nhanh, hắn lại thành tiên Phật người người muốn giết chi mà yên tâm đối tượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.